A Tỳ chợt kéo tay bà Hậu, bà ấy và cả A Tỳ biết cô đang lén trốn đi, nhưng lại không nói. Bà giữ tay A Tỳ nằm im, muốn nói rằng đừng kinh động, cô nghe nó kêu ra ngoài xong cũng mò mẩn đi ra, tránh bước mạnh làm hai người họ thức. Sau đó mở cánh cửa ra nhẹ nhàng lùi ra, lúc ra rồi mới thở phào, có gì không, cô nắm nó lôi đầu ra, nó nằm im trên tay cô rồi im lặng thở dài một hơi mệt mỏi, cô nhíu mày xoay bàn tay qua lại xem, thấy nó nằm ủ rũ mới hỏi, ngươi không khỏe à? Nó gật gật đầu, sau đó dựa đầu lên tay cô, nó nhắm mắt lại nói, cô muốn đi thăm Cảnh Minh không, cô nghe tên Cảnh Minh thì mắt chợt sáng rỡ, cô nói, muốn. Nhưng sao, ngươi biết, cô không cần biết. Muốn thì tôi dẫn cô đi, nói rồi cô không hỏi nữa, đúng là cô không cần biết thật. Nếu nó đồng ý dẫn cô đi, thay kệ vì lý do gì, được. Muốn, nói rồi cô liền nhìn nó ngẩng đầu lên rồi nói, ở phòng Cảnh Minh có một cái hầm bí mật, cái hầm đó nằm ngay giường của cậu ấy. Vì thế tôi sẽ dẫn cô ra cái chỗ có thể chui vào, được, xùy chưa thấy ai mê trai như cô đấy, cứ Cảnh Minh là sáng mắt lên thôi. Ăn cũng Cảnh Minh, ngủ cũng Cảnh Minh, nghe nó nói giọng mỉa mai, cô bóp nó lại cái rồi nói, im đi. Cậu Cảnh Minh vì cứu tôi mà bị thương đấy, nên tôi rất lo cho cậu ấy, xùy, chỉ có Cảnh Minh cứu cô thôi. Đầu heo, nó nằm gục đầu xuống tay cô vừa đi vừa hỏi, lát sau đã đến được nơi. Thì ra cái nắp hầm này lại thông từ phòng đọc sách. Do hằng ngày cậu Cảnh Minh cứ ra vào, nên người ta không khóa lại. Có khi cô thấy cậu vào đó nhưng lại chưa thấy cậu ra ngoài. Thì ra có con đường bí mật, cô đẩy cái tủ qua một bên, sau đó giơ tay lau mồ hôi. Bước vào bóng tối đó cô cứ mằn mò đường đi, mò mò sau lát lại vấp té. Cô té đập mặt xuống đất, suýt nữa thì giật mình hét lên, nhưng may sao có ai đó giơ tay ra ôm lấy eo cô. Còn dùng bàn tay bịt miệng cô, lúc ấy khi đã đứng dậy rồi cô mới giật mình quay lại. Ai vậy? Cô đang thắc mắc là ai đã đỡ cô đứng nhìn vào bóng tối, một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra. Sau đó cô giơ tay ra quờ quạng, tiếng quạ thối cất lên, này xấu xí, mau đi, làm cái gì đấy, này quạ thối à? Người có thấy ai vừa nãy đã đỡ ta không, cô điên à? Làm gì có ai, chẳng có ai cả, mau lên đi, cô biết tôi không thể ở gần Cảnh Minh quá rồi mà. Mau lên, được rồi. Đến đây, cô bỏ qua suy nghĩ lúc nãy, sau đó liền mò mẫn đi về phía trước. Lát đi xuống dưới một vài bậc thang, ở dưới như một cái tầng hầm ấy. Cô đi ngang mà xương sống nổi óc lên lợn cợn, quạ thối à, sao đi ngang đây cứ như đi ngang nghĩa địa ấy. Cảm thấy sợ hãi kiểu gì đó, chuyện đó sau này cô sẽ biết, bây giờ chẳng phải nói muốn thăm Cảnh Minh sao. Thăm đi, chuyện không làm thì nó vẫn còn đó thôi, ngươi toàn nói mấy lời khó hiểu. Ta thăm xong thì quay lại bằng đường này à, ừ. Ta sẽ đợi cô dưới đây, nhớ quay lại đón ta đó. Ừm, ta biết rồi, nói rồi cô giơ tay lên, sau đó đẩy nhẹ cái nắp hầm. Nó được mở ra, cô thở phào rồi leo lên, trước giường cậu có một cái màn che lại, cô vạch màn ra rồi nhìn. Thấy mấy người thầy lang vẫn đang nằm ngủ gà ngủ gật trên bàn. Cô quay lại nhìn cậu ngủ mà cảm thấy buồn kinh khủng, cô nhẹ nhàng đóng nắp hầm lại rồi ngồi xuống cạnh giường, cô thấy tay cậu lọt ra khỏi chăn. Liền lấy tay đẩy tay cậu vào chăn lại, lúc ấy chợt thở dài. Tự nhiên cậu nắm lấy ngón tay cô, nắm lại nhẹ nhàng. Thấy cậu vẫn còn ngủ nên không tiện rút ra. Cô để cho cậu nắm, người ta hy sinh cả tính mạng vì mình không cảm thấy tiếc thì cho người ta nắm có ngón tay cũng không nên tiếc làm gì. Cô nhóm dậy kéo chăn cho cậu, ai ngờ phía sau lại nghe thấy tiếng nói, đến giờ cho cậu uống thuốc rồi, mau lên đi. Cô quay lại nhìn, thấy xa xa có bóng người đi lại. Cô đang loay hoay không biết phải làm sao. Lại thấy bàn tay cậu nắm chặt vào tay cô kéo nhẹ. Cậu mở mắt ra liếc qua bên cạnh, lúc ấy không còn suy nghĩ được gì. Cô leo lên giường rồi lấy chăn cậu che người lại. Cậu ngồi dậy cố tình che cô phía sau, máu trên ngực bị động chảy ra thêm một chút. Thầy lang thấy vậy hốt hoảng nói, ấy cậu Cảnh Minh. Đừng ngồi dậy, cậu nằm yên đi, cậu giơ tay ra cầm lấy chén thuốc trên tay thầy lang rồi khó khăn nói, thầy ra ngoài đi. Tôi tự uống được, không được đâu, ra, ngoài, cậu nghiêm túc nói làm thầy lang ấy cũng phải nghe theo. Thầy ấy cúi người rồi gật đầu lui ra ngoài, sau đó cậu nói thêm, tôi không thích có người ở trong phòng tôi đâu, các người ra ngoài hết đi mau lên, bọn họ nghe có chút chần chừ, sau đó mới nhìn nhau, không sao đâu, tôi sẽ nói lại cho mẹ nghe. Không trách phạt các thầy đâu, họ không còn cách nào khác, cũng đành gật đầu rồi đi ra ngoài hết. Cậu liếc nhìn qua chăn, mỉm cười cái rồi lấy ngón tay khều lên cái chăn, họ đi cả rồi chị, cậu Cảnh Minh đúng là giỏi nhất. Cô ngồi dậy chỉnh đầu tóc lại rồi nói, thế thì tôi không cần phải chui cái hầm này về nữa rồi. Cô vừa cười vui vẻ vừa nói, cậu nghe xong người cũng đơ ra, cậu ấp úng nói, chị, chui vào đây từ cái hầm này sao? Cậu nhìn xuống miếng thảm trải chân, dưới thảm ấy là một cái nắp hầm. Cô gật đầu bình thản nói, đúng vậy, làm sao chị biết nó? Thấy mặt cậu đang dần trở nên lạ lùng, cô đơ ra rồi nói, cậu không thích à? À thì cô gãi đầu không biết giải thích sao? Liền nhanh nhào đổi chủ đề, thuốc nguội rồi, cậu mau uống đi, thấy cậu không sao tôi yên tâm rồi. Tôi quay về phòng đây, cô vừa bước chân xuống đất thì cậu chợt nắm lại, giơ chén thuốc ra trước mặt cô chớp mắt cái rồi nói, sao thế? Uống đi, cậu nhăn nhó cái không nói gì, cô nhíu mày rồi nói, muốn tôi đút cậu à? Đưa đây, cậu nhoẻn miệng cười cái, cô ngồi xuống vừa thổi vừa múc thuốc vào muỗng. Cô đút cho cậu uống, vừa đút vừa lem bem. Nể tình mấy lần trước cậu đút thuốc cho tôi lúc tôi bị thương nên tôi đút lại, sau này cậu lấy vợ rồi sẽ có thê tử đút cho. Nhất cậu rồi, cậu im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào cái mỏ nhỏ xinh của cô. Cậu chợt thấy chột dạ, lần trước đút cô mà thuốc toàn ra ngoài, cậu chợt giật giật ngón tay, mắt vẫn len lén nhìn vào miệng cô. Một hình ảnh hiện lên khiến cậu cảm thấy nóng lên. Lúc ấy cậu nốc hết thuốc vào miệng, rồi khom xuống bóp miệng cô ra. Cậu hò mấy cái rồi cô giật mình để chén thuốc xuống, cô nói, sao thế? Tôi xin lỗi nhé, tôi đút nhiều quá à không, cô thấy mặt cậu đỏ lên, sau đó miệng cứ bậm vào nhau. Cô giơ tay lên sờ hỏi giọng lo lắng, cậu Cảnh Minh bị sốt à? Cậu không sao đấy chứ, không? Không sao, cậu nhìn quanh cho đỡ ngại, rồi lát sau chợt nghe thấy tiếng người gõ cửa giọng lo lắng, Cảnh Minh con sao vậy? Sao con lại đuổi hết thầy lang ra ngoài, lúc ấy cánh cửa chợt mở ra. Cậu nói ngay, mẹ đừng có vào, con không sao, mẹ đừng vào con không thích đâu, bà chợt rút chân lại, bà nói, Cảnh Minh. Rốt cuộc con giận mẹ cái gì thế? Con không cho mẹ vào thì mẹ nhờ tiểu thư Ánh Dương qua chăm con nhé. Con ở một mình mẹ không an tâm, nói rồi bà nhìn chăm chú vào bức màn, cô nằm dài xuống dưới sàn. Cậu quay qua nhìn mà buồn cười, cậu nói, mẹ. Con đói, muốn ăn cháo mẹ nấu cháo cho con đi. Được không, con muốn ăn cháo sao? Được thôi, mẹ sẽ nấu cháo, nói rồi tiếng bước chân bà dồn dập, sau đó cậu nói, chị à. Nhân cơ hội này quay lại phòng đi. Mau lên, ừ tôi biết rồi. Tôi về đây, cô vừa giơ cái thảm lên cậu đã chặn lại, đi cửa chính đi, trong lúc hấp tấp cô liền chạy một mạch ra cửa chính, cô liếc quanh rồi chạy về phòng. Lúc ấy hên mà không có ai, vừa đi nửa đường thì chân cô chợt đứng lại, nhớ quay lại đón tôi đó, cô vỗ vào trán cái bếp, sau đó thì định quay lại phòng cậu Cảnh Minh. Nhưng suy nghĩ sao lại không quay lại. Cô chạy qua phòng sách đang đi tự nhiên thấy có ai đi vào trước còn quay ra đóng cửa cẩn thận, tiểu thư Ánh Dương. Cô ấy vào đó giờ này làm gì? Chẳng lẽ cũng đi thăm cậu Cảnh Minh mà sợ người khác biết sao? Không đúng, bà Hoàng nói cho tiểu thư ấy vào chăm sóc cậu mà. Vào đó làm gì? Làm gì nhỉ? Con quạ vẫn còn ở căn hầm đó trời ạ, căn hầm, chợt một cái gì đó lóe lên trong đầu cô, căn hầm. Căn hầm đó có cái gì đó như không khí của một cái nghĩa địa. Tiểu thư Ánh Dương, căn hầm,